Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đi với bạn gái mới của anh à? Tảng băng cứ ngắc đáy lòng tôi tan chảy vì cái ôm khẽ của Vân Phong. Cảm thấy trong giọng điệu của mình mang đầy ý vị ghen tuông, tôi thầm chửi mình yếu đuối. Có lẽ tình cảm suốt 3 năm trời không chỉ đơn thuần là yêu mà còn là một thói quen. Con người có những lúc chẳng thể thay đổi được thói quen, không phải cứ không cần là từ bỏ được. Con người vẫn yếu lòng như vậy. Có những khi dù rất tức giận, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến điểm tốt của người kia. Em định đi đâu? Cô ấy chỉ là con gái của bạn bố anh thôi. Anh vẫn xem như em gái. Ảnh, em nhìn anh đi. Không cho em nghĩ ngợi lung tung. Hồi đó anh vất vả thế nào mới theo đuổi được em. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Anh khẽ khàng quay đầu, để tôi nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh thành thực tới mức khiến mọi nghi ngờ trong tôi tan biến. Tôi còn đang muốn vặn lại thì... Anh Phong, chị dâu đây đúng không? Đẹp thế. Là người con gái đi cùng Vân Phong đến đây. Tay cô ấy, một bê chiếc khay, bên trên đặt mấy chiếc đĩa đựng đồ ăn nhẹ. Cô ấy cười nhẹ nhàng với Vân Phong khi nhắc đến tôi, cũng không hề nhìn thẳng tôi. Miệng nam mô, một bụng bồ rau găm. Tôi cảm thấy buồn nôn, liền xa sầm mặt, ngay cả nụ cười cũng không thèm với cô ta. Miệng lưỡi ngọt thật đấy. Vân Phong đón lấy chiếc khay đựng đồ điểm tâm, cảm giác thấy tôi không thoải mái nên bàn tay đặt ở eo tôi cũng siết chặt hơn. Đây là em gái anh, Ngưng Hương. Chào em, chị là Lý Ảnh. Cô nén sự khó chịu trong lòng, tôi gật đầu với cô ta. Chào chị Lý. Thôi em không làm phiền hai người nữa. Anh Vân Phong khéo đang mắng em không biết tế nhị là gì rồi đấy. Ngưng Hương mím môi cười, nó vùi nháy mắt với Vân Phong, nói xong mang chiếc khay trống quay lại phòng khách. Vân Phong vì nó một tràng những lời tốt đẹp, chúng tôi lại vui vẻ như thường. Vì lại hòa giải với Vân Phong, cả buổi tối đấy tôi thấy rất vui. Dù là tiệc sinh nhật của mẹ Thanh Lâm, nhưng đến cuối cùng trở thành vũ hội của đám thanh niên chúng tôi. Cả buổi tối không thấy bóng dáng bà ngoại Thanh Lâm đâu. Thanh Lâm nói bà bị cảm nhẹ đã đi ngủ từ sớm. Nhưng khi ra khỏi nhà Thanh Lâm đã là 1:30 sáng. Vân Phong đưa tôi về. Lúc đi qua, bụi trúc rậm rì, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót, còn tưởng Thanh Lâm đi theo tiễn chúng tôi. Nhưng mà khi quay đầu, thấy bóng người màu trắng đứng ở đầu kia vườn trúc, trông quen quen nhưng không phải Thanh Lâm, cũng không phải Hà phu nhân. Vân Phong thấy tôi quay đầu cũng quay đầu nhìn theo. Em nhìn gì thế, có ai đâu? Tôi giật mình, sao anh ấy không trông thấy ai? Giả sức chớp mắt, đến lúc định thần, tôi nhìn thì chỉ thấy bên đấy vắng tanh. Đúng là không có ai. Bóng trúc lắc lư, gió thổi qua, nghe tiếng lá kêu xào xạc như tiếng rầm rĩ của linh hồn. Tôi sợ tới mức bám vội lấy tay Vân Phong. Phong, em quả thực có nhìn thấy người, người phụ nữ mặc áo trắng. Ôi dào, chắc em uống rượu nhiều, hoa mắt rồi. Đi thôi, không sớm nữa đâu em. Vân Phong tỏ ra thiếu kiên nhẫn, đưa tay lên, nới bớt cả vạt, kéo tôi đi thẳng ra cổng chính. Tôi còn quay đầu lại mấy lần, sao không nhìn thấy bóng dáng người đó? Lẽ nào đúng là tôi nhìn nhầm? Sau khi đi ra khỏi nhà họ Hà, mặt Vân Phong luôn sầm sì. Lẽ nào chuyện nhỏ mới rồi khiến anh ấy không thoải mái? Cả hai người đều khó chịu, thế nên suốt dọc đường không ai nói một lời. Khi về đến nhà, bà nội ngủ say. Tôi nhón chân đi vào phòng mình, vừa nhắm mắt lại, lập tức rơi ngay vào cảnh mộng. Giấc mơ quái dị ngày hôm qua xuất hiện như bộ phim nhiều tập. Chị ta đưa tay về phía tôi. Những móng tay hôm trước vẫn còn để trơn, hôm nay được quét lên lớp sơn màu đỏ như máu. Móng được sơn sửa lại nhọn hoắt, màu đỏ tương phản rõ rệt với màu trắng nhợt của những ngón tay, trông trùng hợp với cảnh tượng nào đấy trong ký ức của tôi. Tôi tưởng tượng hai bàn tay đó không còn đầy đặn như hôm trước nữa. Da dù vẫn trắng nhưng hơi đờ đẫn. Trên bàn tay trắng nhợt những vết bầm tím xanh, giống như hồ máu tử thi. Nước sông vàn vọt cuộn lên, gió lạnh thổi thê lương khiến những cây liễu rủ hai bên bờ sông không còn vẻ biếc xanh như bình thường. Tôi đứng bên bờ sông nhìn người ta tất bật, đàn bà thì khóc lóc van trời, đàn ông lo lắng vội vàng chạy đi chạy lại, cầm dây thừng xào trúc, thang gỗ mò dưới lòng sông. Không biết vì lạnh hay sợ hãi, tôi bất giác quàng lấy hai vai mình, đứng run từng chập trong gió lạnh, trong đầu trống rỗng. Cuối cùng những người đàn ông mò tìm dưới sông cũng đi lên. Ba người kéo theo thứ gì đấy màu đỏ, đã không còn là màu đỏ tươi trong ký ức, mà là đỏ sậm của chiếc áo đã ngấm nước. giống hệt như màu máu khô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net